Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, một lò hai đan. Phá giai đan kiếp, cái này lò luyện đan, chính là bạch tử nhạc từ khống hồn ma quân túi chữ vật bên trong. Chỗ lấy được mấy món hạ phẩm kim đan chi bảo một trong đỉnh lô. Ngàn năm năm tháng trôi qua. Tăng thêm đỉnh lô bị hắn luyện hóa, có thể tự do ống chế ngoại bộ hình thái, tự nhiên không ai có thể nhận ra, đây chính là ngàn năm trước bị diệt tông môn chấn tông chi bảo. Bạch đan sư đây là muốn hiện trường luyện đan, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư luyện đan, bình thường nào có cơ hội kiến thức, không nghĩ tới chúng ta lại có vinh hạnh như vậy. Lần này, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Nếu như có thể từ đó học được lẻ tẻ nửa điểm, cũng đầy đủ hưởng thụ vô tận. Vô số luyện đan sư, tất cả đều hưng phấn lên, hô hấp đều trở nên vô cùng gấp rút. Có ít người càng là nhịn không được kích phát đưa tin phù, bắt đầu hô bằng gọi hữu. Dù sao cơ hội như vậy, coi là thật quá ít. Mà cái này thời điểm, Phú Thủy chân nhân cũng mới trong thoáng chốc hiểu được Bạch Tử Nhạc đây là thụ đến vạn chấn đan sư nghi ngờ. Hắn trong lòng chính là giận dữ, nhìn về phía vạn chấn đan sư ánh mắt, không khỏi lóe lên một tia lạnh ý. Bạch Tử Nhạc nhưng không có để ý tới những người khác thần sắc. Lô đỉnh lơ lửng tại hư không trung, sau đó đưa tay vạch một cái. Ông, một cỗ ngọn lửa năm màu, lập tức liền từ trong cơ thể hắn xông ra. Tựa như ác long gào thét, cấp tốc liền tràn vào lò luyện đan bên trong. Xì xì xì tương đương, lò luyện đan có chút chấn động, nhiệt độ chung quanh lập tức cực hạn lên cao. Đây là lửa tẩy chi pháp. Luyện đan trước đó, trước dùng linh hỏa đem lò luyện đan tẩy luyện một lần, là một loại 10 phần cao minh luyện đan chuẩn bị thủ đoạn. Chung quanh lập tức liền có một vị tam phẩm sơ giai luyện đan sư thấp giọng giảng dài. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, túi chữ vật bên trong vật liệu bị hắn khống chế phía dưới cấp tốc xông ra, lơ lửng ngửi hắn chung quanh. Tứ phẩm linh mộc tâm, ngô đồng lá cây, tạo hóa linh thủy, ngộ đạo hoa, những này linh tài đều là cực kỳ chân quý chi vật, cùng một chỗ dung hợp luyện chế linh đan nên cỡ nào cao minh. Đặc biệt là cái này ngộ đạo hoa, linh mộc tâm các loại, chính là trời sinh cổ vũ tu sĩ ngộ tính linh vật, đối với kim đan cảnh tu sĩ đều hữu dụng. Cái này đại tự tại kim đan tuyệt không đơn giản. Phi tước đan sư nhìn qua những tài liệu kia, trong lòng nhịn không được chấn kinh. Những này linh tài bản thân giá trị liền vượt qua rất nhiều tứ phẩm sơ giai linh đan. Một khi đan thành, nên chân quý bực nào, tự liền hắn đều có chút không dám nghĩ. Đi, Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào kia tứ phẩm linh mộc tâm phía trên. Cái này linh mộc tâm chỉ có tay nhỏ cánh tay một đoạn, nhưng ẩn chứa trong đó sinh cơ lại nồng đậm vô cùng. Một khi sử dụng, trực tiếp liền có thể gãy chi sống lại. Lại bị hắn không chút do dự ném vào lò luyện đan bên trong. Ngay sau đó, 7-8 loại phụ liệu đồng thời bay vào, tinh chuẩn hỏa diễm khống chế phía dưới, trong lò luyện đan vật liệu nháy mắt liền lấy riêng phần mình cực hạn chịu đựng, nhanh chóng tan rã. Sau đó Bạch Tử Nhạc thuận thế sử xuất cửu khí quy nhất luyện đan pháp, đem một tia linh dịch, dược khí, sinh cơ, các loại ẩn chứa linh đan cần thiết thành phần rút ra mà ra. Sau đó từng đoàn linh dịch cấp tốc tổ hợp tương dung. Toàn bộ quá trình có đầu không sợi thô. Từng đoàn linh hỏa nằm trong tay hắn, điều khiển như cánh tay nhẹ nhõm. Cửu khí quy nhất luyện đan pháp, cái này một tay quá tinh diệu, đã bắt lấy đến cái này thuật luyện đan tinh túy, không thể so với đan trần chân quân kém hơn mảy may, thậm chí càng sâu một bậc. phi tước đan sư tại trăm năm trước được chứng kiến đan trần chân quân luyện đan. Kia thời điểm đan trần chân quân, tự nhiên xa không như thế lúc, nhưng hắn bây giờ nhìn xem Bạch Tử Nhạc luyện đan, lại có thể rõ ràng phát giác được trong đó thủ pháp tinh diệu. Vượt xa trăm năm trước đan trần chân quân, bởi vì không biết đan trần chân quân cái này trăm năm qua tiến bộ, là lấy hắn mới có thể trần chờ. Khó mà phán đoán Bạch Tử Nhạc tại cửu khí quy nhất luyện đan pháp trên việc tu luyện. Phải chăng càng cao hơn đan trần chân quân, Bạch đan sư dạng này thuật luyện đan, đã vượt xa ta, hắn nếu không phải tứ phẩm luyện đan sư, ai mới có thể là? Một bên khổ thiền đan sư cũng không nhịn được cười khổ nói. Đâu chỉ là ngươi, tự liền ta tại xử lý những tài liệu này thời điểm, cũng không thể so với hắn càng thêm nhẹ nhõm. Không nghĩ tới ngươi ta cũng có cầm liếc mắt nhìn người thời điểm. Cái này Thanh Hư Tông Bạch đan sư, coi là thật không hổ là khoáng thế chi tài. Chí ít thể luyện đan nhất đạo bên trên thiên tư tài tình, coi như phóng nhãn toàn bộ thương khung vực, cũng là số một số hai. Phi tước đan sư lắc đầu, có chút cảm khái nói. Một bên Đông Phương Minh, Quá Hỏa chân nhân chờ Thanh Hư Tông luyện đan sư, mắt thấy Bạch Tử Nhạc lỗ mãng như thế đáp ứng ở trước mặt mọi người luyện đan. Trong lòng bản còn có chút lo lắng cùng khẩn trương, nhưng lúc này nghe được phi tước đan sư cùng khổ thiền đan sư nói chuyện, lập tức hớn hở ra mặt, yên lòng, bây giờ nói những này còn hơi sớm. Vạn Chấn đan sư kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt khó coi nói, mắt thấy Bạch Tử Nhạc biểu hiện xuất sắc, thuật luyện đan càng tinh diệu tuyệt luân, hắn trong lòng áp lực cực lớn, cảm giác cả người đều không tốt. Những người khác nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không tranh luận, nhưng chính là dạng này mang theo đạm mạc ánh mắt, tại hắn xem ra lại là thương hại, lập tức để hắn bản còn có chút mặt đỏ thắm sắc. Nháy mắt đen xuống tới, Bạch Tử Nhạc tại đem tứ phẩm linh mộc tâm dung luyện về sau, căn bản không có chần chờ, thuận thế lại đem ngô đồng lá cây, ngộ đạo hoa, còn có mười mấy loại vật liệu, lại tuần tự đầu nhập vào đi vào, từng đoàn linh hỏa bị hắn khống chế phía dưới, cấp tốc tướng tài liệu tan rã. Sau đó rất nhanh liền bị hắn thi triển cửu khí quy nhất luyện đan pháp, đem các loại hữu ích linh năng dược khí toàn bộ rút ra mà ra. Cái này từng sợi linh năng dược khí tại hắn ngọn lửa năm màu bên trong tự nhiên lơ lửng, toàn bộ ở vào riêng phần mình thích hợp nhất nhiệt độ hoàn cảnh bên trong, khiến cho không có nhận tổn thương chút nào, cho thấy hắn vô cùng cao minh hỏa diễm khống chế chi thuật. Sau đó, hắn mới lấy tinh hoa, đi cặn bã, đem cái này từng sợi linh năng dược khí dẫn dắt, như xuyên hoa kíp nổ, không ngừng dung hợp, quá dễ dàng, bằng vào ta bây giờ tứ phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Luyện chế cái này đại tự tại kim đan, coi là thật nhẹ nhõm vô cùng, các loại biến hóa, quả thực rõ ràng trong lòng, thậm chí ta còn có thể một lò luyện hai đan. Bạch Tử Nhạc trên mặt thong dong, nhưng trong lòng mười phần trầm ổn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc trước hắn vẫn chỉ là tam phẩm cao giai luyện đan sư thời điểm, ắt có niềm tin đem cái này đại tự tại kim đan luyện chế mà ra. Bây giờ luyện đan thực lực mức độ lớn tiêu thăng, như cao tầng thành tích, lại đi luyện chế cái này đại tự tại kim đan, tự nhiên lộ ra đơn giản dễ dàng rất nhiều. Bất kể nói thế nào, đại tự tại kim đan cũng chỉ bất quá là tam phẩm linh đan, liền xem như nhất đỉnh cấp tam phẩm linh đan, nhưng chân chính thành đan độ khó, nhưng cũng vẫn là không bằng tứ phẩm linh đan. Cũng bởi vậy, hắn ngược lại có tâm tư đem kia bị rút lấy mà ra, đồng dạng linh năng dược khí tinh thuần vô cùng, lại không thuộc về đại tự tại kim đan bộ phận, mặt khác tổ hợp, luyện chế thành một loại khác linh đan, Đây là một loại 10 phần cao minh luyện đan thủ pháp. Cần không chỉ có là không gì so sánh nổi trưởng khống chi lực. Càng cần hơn tinh diệu tới cực điểm thuật luyện đan. Mà thôi Bạch Tử Nhạc tứ phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Lại đủ để làm được điểm này. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm tư lại cử động. Tự động bắt đầu phân hóa. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới đưa tạo hóa linh thủy đầu nhập vào lò luyện đan bên trong. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc lập tức triển lộ ra trước đó diễn hóa mà ra khống hỏa thành băng chi pháp. Tại trong lò luyện đan duy trì cực thấp nhiệt độ, như hàng đầu kéo tơ, đem tạo hóa linh thủy bên trong tạo hóa chi khí rút ra mà ra. Hóa thành cấp tốc thoải mái các loại vật liệu. Cũng trực tiếp đem từng loại bị hắn rút ra mà ra linh năng dược khí. Dung hợp, đây là một cái mài nước công phu. Các loại vật liệu phối trộn, tại lò luyện đan bên trong, một tơ một hào đều không thể phạm sai lầm. Bất quá tại Bạch Tử Nhạc thần niệm khống chế hạ, kia diệu đến đỉnh phong hỏa diễm trưởng khống phía dưới, nhưng lại lộ ra có đầu không sợi thô, 10 phần thuận lợi. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang. Đan thành, ông, nháy mắt, liền có một lớn một nhỏ. Hai cái nhan sắc khác nhau linh đan tại hỏa diễm bên trong quay tròn xoay tròn. Cái này hai viên linh đan, lớn chừng bát to lớn nhỏ, hiện lên vàng nhạt chi sắc, phía trên che kín tinh mịn đường vân, mặc dù không có khí tức hiển lộ. Lại tựa như ẩn chứa kinh khủng linh lực, để người gặp một lần phía dưới, đã cảm thấy 10 phần bất phàm, mà kia tương đối nhỏ bé linh đan, toàn thân ngân bạch, trong đó lại tựa như ẩn chứa vô hạn sinh cơ, chỉ là ẩn ẩn khí tức hiển lộ, liền có một cỗ mê người vô cùng mùi thơm ngát truyền ra. Chỉ là nghe cỗ này mùi thơm ngát, sở hữu người liền đều cảm giác được tâm thần thanh minh. Khí tức của mình đều có một tia vững chắc. Phân, Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng. Sau đó rất nhanh trở nên lạnh nhạt. Thuận tay liền đem một viên đan quyết đánh ra. Phân đan quyết, suy suy. Trong chốc lát, một lớn một nhỏ hai viên linh đan lập tức bắt đầu phân hóa. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Rất nhanh, trong lò luyện đan. Liền xuất hiện ngang nhau lớn nhỏ, tổng cộng 16 mai linh đan, trong đó màu vàng kim nhạt linh đan 9 cái, mà kia màu bạc trắng linh đan là 7 viên, tam phẩm linh đan, mặc dù ngươi cái này thuật luyện đan xác thực tinh diệu. Một lần luyện chế, lại có thể ngưng kết ra hai loại linh đan, nhưng cũng mới bất quá là tam phẩm linh đan, làm sao có thể chứng minh. Ngươi là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Mắt thấy kia 16 mai linh đan từ lò luyện đan bên trong xông ra. Vốn đang vô cùng lo lắng vạn trấn đan sư trên mặt lập tức lộ ra kích động vẻ mừng như điên. Không kịp chờ đợi hô lớn nói. Những người khác trên mặt cũng đầy là trần chờ cùng vẻ nghi hoặc. Bạch Tử Nhạc trước đó một phen biểu hiện. Xác thực không thẹn cho tứ phẩm luyện đan sư thực lực. Mặc kệ là khống hỏa chi thuật vẫn là thuật luyện đan. Đều gọi được diệu đến đỉnh phong. Nhưng cuối cùng thành đan chỉ là tam phẩm. Cho dù cái này 16 mai linh đan. Đều gọi được là tam phẩm siêu giai. Là tam phẩm linh đan bên trong cực hạn. Nhưng tam phẩm dù sao chỉ là tam phẩm. Cuối cùng không phải tứ phẩm. Bạch Tử Nhạc nếu như không thể luyện chế ra tứ phẩm linh đan. Lần này từ chứng, nhưng cho dù là thất bại a, Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa Chân Nhân bọn người trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Đừng nóng vội, vẫn chưa xong đâu. Bạch Tử Nhạc cười cười, ngẩng đầu nhìn trời, hư không bên trong, chẳng biết lúc nào, đột nhiên răng đầy một tầng thật dày mây đen. Mây đen bên trong, loáng thoáng ở giữa, càng có lôi điện hiện lên. Đây là, phi tước đan sư đồng dạng ngẩng đầu lên, giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Hoảng sợ nói,